Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1448, chương 1449, thực lực hiển lộ. Chớ Thiết Tâm là quyết tâm muốn cùng Lâm Tiêu đối nghịch. Hôm nay xem như triệt để đem hai người quan hệ làm căng. Không cho cũng được đi. Hôm nay ta cho đồ đầu lĩnh mặt mũi, không tính toán với ngươi. Nếu có lần sau, đừng trách ta không có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Lâm Tiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Hắn hôm nay xem như kim đan sơ kỳ. Tuy rằng trong thân thể chiếm cứ vài cổ bất đồng lực lượng, nhưng các cư nhất phương, nước giếng không phạm nước sông. Đối với loại tình huống này, Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Mới đầu còn kích động Mạc phu nhân, hôm nay tựa hồ biến thành một người khác, cả người đều yên tĩnh lại. Lâm Tiêu cũng buồn bực, cái người này khí chất làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Sau một hồi lâu, tỷ tỷ của ta vừa mới ra ngoài rồi sao? Lại là một người khác, âm thanh từ Chớ Thiết Tâm trong miệng truyền ra, xảy ra chuyện gì a? Âm thanh đều thay đổi. Không đúng, ngươi nhìn tử nhỏ một chút, ngay cả khí chất đều thay đổi. Không đúng không đúng, các ngươi đang nhìn tử nhỏ một chút, tựa hồ liền gương mặt đều thay đổi. Nhất thời một đám yêu liền bắt đầu nháo nháo lên. Bọn hắn vậy mà chính mắt thấy một cái này quá trình. Nguyên lai truyền thuyết là thật, Chớ Thiết Tâm Mạc phu nhân dĩ nhiên là một khối song hồn. Chớ Thiết Tâm, Chớ Thiết Lam, người rốt cuộc là ai? Tô Thiên Tuyệt lại là cũng sẽ mơ hồ hai người quan hệ, bởi vì có đôi khi là Chớ Thiết Tâm cùng hắn đang nói chuyện, có đôi khi là Chớ Thiết Lam tại nói chuyện cùng hắn. Hôm nay lượng lẫn nhau dưới so sánh, hắn lại có nhiều chút không biết là người nào. Ta Chớ Thiết Lam, vừa mới tỷ tỷ của ta không có đối với các ngươi chơi cái gì đi? Chớ Thiết Lam vẻ mặt ngỡ ngàng dò hỏi, tựa hồ căn bản không thể tin được tỷ tỷ của nàng lần này đi ra chưa nháo sự tình. Ngay sau đó vội vàng nói, thật không có phát sinh cái gì không? Các ngươi không nên gạt ta, ta sẽ không tin tưởng. Kia một lần nàng đi ra không phải là long trời lỡ đất. Nghe được Chớ Thiết Lam mà nói, Tô Thiên Tuyệt cùng Lâm Tiêu và xung quanh cái khác yêu cũng đều ngây người lăng. Theo sau tất cả nhân viên cũng dần dần nâng lên, chỉ hướng Lâm Tiêu phương hướng ở chỗ đó, là hắn ngăn cản Chớ Thiết Tâm là ác. Đây vừa nói, nhất thời khơi dậy Chớ Thiết Lam hứng thú. Lần đầu tiên từ trong miệng người khác biết rõ lại có người có thể đem tỷ tỷ mình làm cho phục phục. Thiếp thiếp, còn chủ động trao đổi linh hồn sao? Nhìn hẳn là bị tức không rõ. Người qua đây, Chớ Thiết Lam hướng về phía Lâm Tiêu vẫy vẫy tay. Theo sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nhạt một cái nói, yên tâm ta không phải tỷ tỷ của ta, sẽ không cùng người tranh đấu. Lâm Tiêu nghe vào tai một bên, để ở trong lòng, nghĩ thầm hai người các ngươi tỉ muội đều giống nhau, không có gì khác nhau. Tuy nói ý nghĩ trong lòng không giống nhau, nhưng dưới chân vẫn chậm rãi hướng về Chớ Thiết Lam tới gần. Tại Lâm Tiêu sắp tiếp cận sau khi, Chớ Thiết Lam vươn tay ở trên hư không một điểm, một đạo kỳ quái đoàn hướng về Lâm Tiêu trên thân thể rơi đi. Đó là một đóa nho nhỏ hoa sen, Lâm Tiêu có thể cảm giác được, hoa sen trực tiếp đóng dấu ở trên bả vai mình, hơn nữa có thể cảm giác được, trên bả vai truyền đến một tia như có như không năng lượng. Tựa hồ mình cùng trước mắt cái này Chớ Thiết Tâm đạt thành cái gì nhận thức chung. Lão đầu đừng xem, đây là Mạc phu nhân cho ngươi vinh quang. Người cũng đừng dùng kia vô tội ánh mắt nhìn đến Mạc phu nhân rồi. Nên biết đạo đóa kia hoa sen giá trị có thể không thấp hơn một kiếm thượng phẩm pháp bảo. Người được nó chính là vạn phần may mắn a. Tô Thiên Tuyệt vẻ mặt hâm mộ nhìn đến Lâm Tiêu, cũng giải thích, Lâm Tiêu vẫn không có hiểu rõ lúc xảy ra chuyện gì. hắn chỉ biết mình trong cơ thể đột nhiên lại chạy vào một cổ năng lượng, mà đi vô cùng tinh thuần, mặc dù coi như cũng không phải ba loại khác năng lượng đối thủ, nhưng lại không e ngại bọn họ, lại có hình thành bốn chân thế chân và khuynh hướng. Ha ha, lần này náo nhiệt, Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, tâm tình có chút phiền muộn, lão đầu thân thể ngươi có vấn đề. Phương xa Chớ Thiết Lam định thần nhìn Lâm Tiêu, há miệng, cuối cùng rốt cuộc nói ra, nàng không biết vì sao mình thần tính năng lượng tiến vào đối phương trong cơ thể, vậy mà hoàn toàn đá chìm đáy biển một dạng, không có chút nào cảm giác, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, vẫn là cổ kia thần tính chủ động thoát ly mình khống chế. Đa tạ mập phu nhân biếu tặng. Lâm Tiêu không có cho Chớ Thiết Lam nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền đứng ở Tô Thiên Tuyệt sau lưng. Nhìn thấy Lâm Tiêu biểu tình, Chớ Thiết Lam khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng tuy rằng không e ngại Lâm Tiêu, cũng không sợ hãi Tô Thiên Tuyệt, cùng không e ngại cái này thần diệt đại trận. Bất quá hắn duy nhất sợ là thần diệt đại trận hình thái thứ hai, vậy liền phi thường khủng bố rồi. Chỗ ở có thể mượn núi non sông suối lực lượng đến luyện hóa tiên nhân. Nàng một lần đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường, nhưng hôm nay đối phương có thể khống chế đại trận này, nói vậy cũng sẽ biết một ít tin tức. Nếu như đối phương thật nắm trong tay hình thái thứ hai, kia mình muốn bình yên rời đi, thật khó khăn một chút. Lâm Tiêu tựa hồ biết rõ Chớ Thiết Lam đang có ý gì. Hai tỷ muội linh hồn đều là giống nhau, căn bản không hề đem hắn để ở trong mắt, đem hắn xem như ôn thần trừ chi cho thống khoái. Lão đầu ngươi đều già như vậy rồi, còn muốn đi vào chúng ta Quỷ Đầu Sơn, biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Nhìn ngươi cũng trưởng thành rồi, chính là ngươi cốt linh. Chớ Thiết Lam không khỏi nhìn nhiều Lâm Tiêu mấy lần, suy tư nửa ngày mới tiếp tục nói. Nhìn ta ngươi cốt linh, tựa hồ cùng ngươi dáng ngoài có chút không tương xứng a. Nghe được câu này sau đó, Lâm Tiêu trong lòng thịch một tiếng, cả người liền khó chịu. Hắn dáng ngoài là hắn cố ý như thế, vốn là đã sớm có thể phục hồi như cũ, thế nhưng hắn vốn định cho đối phương một loại ảo giác. Ha ha, không có gì đáng ngại, lần trước thỉnh thoảng một linh dược để cho thân thể ta tiến hóa một lần, cho nên mới như thế. Lâm Tiêu cười ha hả nói ra, tuy rằng lời bịa đặt thật rất giả dối, hắn căn bản không có dự định có thể lừa đến đối phương. Đúng như này sao? Hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng không nên gạt ta. Ta Quỷ Yêu Sơn không phải là đơn giản như vậy. Chớ Thiết Lam biến sắc, nghiêm nghị quát lên, theo sau lại một lần nữa nheo mắt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, về phía sau nhảy tới. Ngươi có phải hay không quên mất một chuyện? Quỷ Đầu Sơn giết địch đại trận bị ta nắm trong tay, mà đi tựa ở ta còn phát hiện một cái thú vị đồ vật. Lâm Tiêu mặt mỉm cười, nhìn đến Mạc phu nhân, nguôi rồi, hắn chắc chắn biết rồi. Nếu như ta hiện tại rút đi, còn có thể bình yên rời đi, quên đi, sẽ để cho hắn tiến vào Quỷ Đầu Sơn đi. Ngược lại hắn cũng không tiến vào được chúng ta nội bộ tổ chức. Quỷ Đầu Sơn chỉ tính là tổ chức bên ngoài, không có nhất định phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghĩ thông suốt, Chớ Thiết Lam dứt khoát quay đầu liền đi. Lão đầu, ta đáp ứng ngươi gia nhập tổ chức chúng ta, tiến vào chúng ta Quỷ Đầu Sơn sau đó, ngươi chính là chúng ta chi một thành viên, muốn tuân thủ tổ chức kỷ luật. Chúng ta là một đoàn thể, không lại bởi vì ngươi một người mà vứt bỏ toàn bộ lý niệm. Cho nên ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì đều muốn bằng vào chúng ta Quỷ Đầu Sơn danh hiệu. Lượng sức mà đi, có chuyện khó khăn gì, cũng có chúng ta Quỷ Đầu Sơn đỡ lấy. Không phải sợ. Chớ Thiết Lam âm thanh loáng thoáng còn đang lúc mọi người bên tai vọng về, nhưng người đã biến mất không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.